Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 41, điểm điểm tinh quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai đều dừng lại, nhìn xem thân thể dần dần phát sáng thiện nhỏ một trong đêm đen, ác nhỏ từng cái song to lớn con mắt nhìn chòng chọc vào thiện nhỏ một, sắc mặt 10 phần âm lãnh. Thiện nhỏ từng cái vừa đi lấy, nhìn một chút Đỗ Vân, sau đó đối ác nhỏ nói chuyện đạo. Có thể hay không bỏ qua bọn hắn, ác nhỏ vừa lộ ra một mặt không vui, người tại sao phải giúp lấy hắn nói chuyện, hai chúng ta mới là một thể. Ác nhỏ một chỉ lấy Đỗ Vân nói, chính là hắn những này nhân loại dối trá hại chết chúng ta, để chúng ta tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ, ngươi vì cái gì sẽ còn vì những người này nói chuyện. Thiện nhỏ một gian nan ngẩng đầu nhìn ác nói, chính là đại ca ca đem ta từ những quái vật kia trong tay cứu được, hắn cùng cái khác người không giống. Ác nhỏ một tiếp tục nói, không giống, có cái gì không giống, hắn cứu ngươi chính là vì lợi dụng ngươi, nếu như ngươi không có giá trị lợi dụng hắn liền sẽ đem ngươi ném ở một bên, để ngươi tự sinh tự diệt. Ngươi vì cái gì luôn luôn như thế chấp mê bất ngộ, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta vẫn luôn tại bảo vệ ngươi sao? Ngươi luôn luôn lựa chọn quên đau đớn, quên mình trước kia vết sẹo, cái kia còn có ý nghĩa gì đâu. Ngươi lựa chọn tin tưởng hắn. Một ngày nào đó hắn cũng sẽ phản bội ngươi, tựa như ngươi đã từng kinh lịch hết thảy, chẳng lẽ ngươi còn phải lại kinh lịch một lần sao? Thiện nhỏ xem xét lên trước mắt cái quái vật này, sắc mặt bi thống nói. Ngươi nói ta đều biết, đã từng kinh lịch ta cũng không có quên, thế nhưng là ta không muốn để cho ngươi còn tiếp tục như vậy, bọn hắn đã bị ngươi tra tấn không còn hình dáng, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục xuống dưới sao? Ác gò một đầy dẫy hung lệ, chăm chú nhìn thiện nhỏ một. Nơi này là chỗ của chúng ta, những cái kia đã từng tổn thương qua chúng ta người, đều sẽ tùy ý chúng ta bài bố, những cái kia tra tấn qua đồ đạc của chúng ta, không giờ khắc nào không tại cảm thụ được người ta thảm thiết nhất đau đớn. Đây là bọn hắn nên được đến báo ứng, lấy vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, linh hồn của bọn hắn ta nhất định phải hào hào đùa bỡn, trực tiếp để bọn hắn chết, cái này coi như lợi cho bọn họ quá rồi. Nơi này là chúng ta thiên đường, bọn hắn địa ngục. Thiện nhỏ xem xét lấy hắn, thân thể điểm sáng càng nhiều, cả người cũng dần dần trở thành hơi mờ trạng thái. Hắn lúc này chạy tới Đỗ Vân bên người, hắn ngẩng đầu, mỉm cười đối Đỗ Vân nói. Đại ca ca cảm ơn ngươi, cảm tạ ngươi, để cho ta lại một lần nữa cảm nhận được bị giam yêu cảm giác. Đại ca ca, những chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cho nên cũng hẳn là ta kết thúc đây hết thảy, thật rất muốn cùng đại ca ca cùng một chỗ sinh hoạt đâu. Ngươi cùng ta trước đó gặp qua tất cả mọi người khác biệt, ta có thể cảm nhận được ngươi là thật tại quan tâm ta, đại ca ca, nếu có cơ hội, ta nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại. Ca ca, ta vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, hy vọng ngươi sẽ thích. Thiện nhỏ vừa nói xong về sau trực tiếp hướng lấy ác nhỏ vừa đi đi. Lúc này, khống chế Đỗ Vân thân thể Phương Thanh, cũng đã đến cực hạn, ý thức của nàng dần dần thối lui, Đỗ Vân một lần nữa thu được quyền khống chế thân thể. Tại tiếp nhận thân thể trong chốc lát, Đỗ Vân bỗng nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể của hắn không có một chút khí lực, phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất. Đầu óc của hắn cũng 10 phần đau đớn, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Đây chính là Phương Thanh sử dụng qua thân thể của hắn về sau di chứng, thân thể sẽ hư thoát nửa giờ, tại cái này nửa giờ bên trong, hắn không có một chút khí lực. Nếu như lúc này có đầu chó trải qua, cũng có thể đem hắn một ngụm cắn chết. Mà lúc này hắn cố nén thân thể đau đớn, không để ý loại kia xé rách cảm giác, gượng chống lấy làm, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm phương xa thiện nhỏ một. Hắn lúc này muốn nói một câu, thế nhưng là cũng không có cách nào mở miệng. Ác nhỏ xem xét lên trước mặt tản ra điểm điểm tinh quang thiện nhỏ một, sắc mặt âm trầm bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lại vì một ngoại nhân làm được loại trình độ này, ngươi điên rồi sao? Nhanh dừng lại, ngươi làm như vậy là sẽ hồn bay phá tán. Thiện nhỏ một, khụ khụ, ta cũng không nên sống trên thế giới này, là ngươi một tia chấp niệm cưỡng ép lưu lại ta, hôm nay liền đem chuyện này giải quyết đi. Ác nhỏ một, không thể, ngươi không thể làm như vậy, ta không đồng ý, ngươi làm là như vậy tự tư hành vi đều không có trải qua đồng ý của ta. Ta thả hắn. Ta không giết hắn, thả hắn đi còn không được sao, ngươi nhanh dừng tay đi, ta ta còn không muốn chết. Áp nhỏ một thê lương thanh âm vang vọng cái này bệnh viện, chỉ là cùng hắn hình thể có nghiêm trọng không hơn. Giờ phút này, ngồi tại nóc phòng một bên Đỗ Vân, nhìn trước mắt hí kịch một màn, gắt gao mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Liền Phương Thanh không có giải quyết quái vật, chỉ bằng Thiện nhỏ một mấy câu cùng trên thân quang mang liền hù dọa, đây cũng quá đơn giản đi. Thiện nhỏ một thế nhưng là một cái thân thể thắng yếu tiểu hài, Đỗ Vân đều sợ quái vật một nhảy mũi đem hắn phun chết. Mà cái này ma huyễn một màn xác thực xuất hiện tại Đỗ Vân trước mắt. Đỗ Vân đột nhiên nói, ta rốt cuộc biết nó vì cái gì không chết được. Phương Thanh hư yếu thanh âm, xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Tại sao vậy? Đỗ Vân nghe được trong đầu của chính mình như có như không thanh âm, liền vội vàng hỏi. Thanh tỷ ngươi thế nào? Vì cái gì thanh âm như thế suy yếu? Phương Thanh kia con muỗi thanh âm lần nữa truyền đến. Ta chỉ là linh hồn hình thái. Lần chiến đấu này tiêu hao ta quá nhiều lực lượng. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút liền tốt. Nghe được Phương Thanh, Đỗ Vân trong nháy mắt yên tâm. Ngươi vừa rồi hắn không chết nguyên nhân là cái gì? Đỗ Vân, là bởi vì Thiện nhỏ một. Phương Thanh nghe được Phương Thanh lập tức rơi vào trầm tư. Tại thời điểm chiến đấu hắn cũng không ngừng nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại trải qua Đỗ Vân nhắc nhở, hắn trong nháy mắt liền hiểu. Phương Thanh liền nói gấp, là bởi vì bọn hắn hai cái là một thể, cho nên một cái bất tử, một cái khác cho dù là vỡ thành bọt thịt cũng sẽ không chết. Đỗ Vân, không sai, mà lại ta hiện tại có thể khẳng định là, Thiện nhỏ từng cái thằng có biện pháp kết thúc đây hết thảy, mà Ác nhỏ một cũng không dám giết Thiện nhỏ một. Phương Thanh lập tức hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì a, Đỗ Vân. Người không có chú ý tới Ác nhỏ từng cái cắm thẳng có đối Thiện nhỏ khẽ động qua tay sao? Cho dù là khâu lại quái cũng chỉ là đem hắn bao khỏa tại thể nội, hy vọng có thể đối với hắn tiến hành tẩy não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này căn bản cũng không có một cái quỷ quái dám trêu chọc hắn, đây là bởi vì hắn có thể giết chết Ác nhỏ một năng lực. Phương Thanh cướp lời nói, nhưng hắn vì cái gì không sớm một chút giết Ác nhỏ một? Kết thúc đây hết thảy a, Đỗ Vân thở dài nói. Có lẽ hắn cũng muốn khuyên Ác nhỏ một, buông xuống đây hết thảy đi, giết chết mình, đối với ai tới nói đều không phải một chuyện dễ dàng. Theo Đỗ Vân tiếng nói rơi xuống, Thiện nhỏ một thân thể cũng hoàn toàn biến thành một mảnh tinh quang. Cái này đoàn ánh sáng mang cũng không có tiêu tán, mà là thẳng đến to lớn khối thịt đánh tới. Tinh quang những nơi đi qua, tất cả huyết nhục đều bị hút vào, kinh khủng đến cực điểm. Rất nhanh, tinh quang đi vào Ác nhỏ một trước người, chậm rãi thôn phệ lấy thân thể của nó. Không, ngươi không thể làm như vậy, ngươi dạng này là tự tư, không. Ác nhỏ một thê thảm thanh âm du đãng nóc phòng, thế nhưng là hết thảy đều không thể vãn hồi. Tinh quang không chút do dự đưa nó thôn phệ, Ác nhỏ một rốt cục bị tiêu diệt. Làm xong đây hết thảy về sau, tinh quang bay đến Đỗ Vân bên người, ở trên người hắn cọ sát, tựa hồ lưu luyến không rời. Điểm điểm tinh quang cũng tại dần dần biến mất, Đỗ Vân đưa tay đi bắt, thế nhưng là tinh quang xuyên thấu qua đầu ngón tay khe hở, liền như là đã trôi qua ký ức, cũng không còn cách nào bắt giữ. Chúc mừng người chơi từ thần giết chết cuối cùng boss, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lần này phó bản trò chơi đến đây là kết thúc, trò chơi ban thưởng sẽ ở phó bản kết thúc đi sau đưa. Tấu chương xong, cách chương.